Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết hại phía dưới có cực kỳ khủng bố thời gian pháp tắc. Đây cũng là hai người đều không muốn để cho huyết hại dính lên nửa điểm nguyên nhân. Nuốt vào một cái hư đạo đan, Cổ Trường Thanh chân đạp phi kiếm, điên cuồng tới gần nơi xa cung điện màu đỏ ngòm. Hắn không cần luyện chế hư đạo đan, bởi vì qua một khắc đồng hồ, hắn liền sẽ dùng âm dương đỉnh phục chế một cái. Nhàn nhạt phong lôi chi lực tại dưới chân hội tụ, Cổ Trường Thanh sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên, đây cũng không phải là chuyện tốt. Hư đạo đan có thể ngăn cách tất cả pháp tắc chi lực, cũng tương tự để cho tu sĩ không cách nào tùy ý mượn dùng pháp tắc chi lực, mà bây giờ hắn có thể mượn dùng một bộ phận phong lôi chi lực, đại biểu cho hắn nơi đây pháp tắc ăn mòn đã ẩn ẩn đột phá hư đạo đan phòng hộ. Dù sao cũng là thất tinh đan dược. Hống hống hống. Sóng máu ngập trời, huyết hải điên cuồng gào thét, càng tiếp cận cung điện màu đỏ ngòm, Cổ Trường Thanh cảnh vật chung quanh càng kém. Tia chớp màu đỏ ngòm phong bạo đem huyết hải bao phủ, cuồng phong gào thét ở giữa, phảng phất có thể đem tất cả xé nát. Cổ Trường Thanh ở trong cơn bão táp phi toa, thỉnh thoảng thôi động tiên linh quang tráo đem phong bạo ngăn trở. Rất nhanh, tại hắn cách đó không xa, Ngọc Vô Song thân ảnh xuất hiện. Ngọc Vô Song thì là dựa vào phân thân mạnh mẽ chống đỡ phong bạo, đợi phân thân sắp đến cực hạn thời điểm, sử dụng thần văn lĩnh vực đem bản thể truyền tống đi qua, tốc độ nhanh hơn Cổ Trường Thanh. Chỉ bất quá Ngọc Vô Song mỗi qua một khắc đồng hồ liền muốn dừng thân hình luyện chế đan dược. Đã như thế, hai người nhưng lại sánh vai cùng hướng về huyết điện kích xạ. Ngọc Vô Song, ngươi nói cho ta biết võ kỹ mật quyển phía trên thần văn huyền bí, giúp ta cởi ra võ kỹ mật quyển phía trên cấm chế, đợi ta lĩnh hội về sau đem vật này cho ngươi như thế nào. Cổ Trường Thanh một quyền đem một đầu huyết sắc nước biển biến ảo giao long đánh nát, cao giọng nói: hừ, cao quý cổ thần nhất tộc tuyệt sẽ không cùng nhân loại hợp tác, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi là ta hiện tại xác thực không có đánh bại thực lực ngươi, bất quá lần này tiên phủ ta tình thế bắt buộc, đó cũng không phải là ngươi nói tính. Cổ Trường Thanh cười nói, nếu là có cơ hội hắn đương nhiên sẽ đem Ngọc Vô Song chém giết, nhưng là muốn nói đối Ngọc Vô Song có ác cảm nhưng lại không có quá nhiều. Ngọc Vô Song mục tiêu rất rõ ràng, hắn liền là muốn cướp võ kỹ mật quyển, hắn không giống với Gia Cát Phong Vân đám người sẽ đi bắt hắn người bên cạnh uy hiếp hắn, người này giật đồ cũng là đường đường chính chính đoạt, cho nên hắn muốn giết cũng sẽ đường đường chính chính giết, nhân sinh khó được một đối thủ. Phốc phốc phốc, hai người nói chuyện phiếm ở giữa, phía dưới huyết hải xuất hiện từng đạo cường đại xúc tu, to lớn xúc tu trước tiên khuấy động phong vân, lập tức đem phía trước hai người đường ngăn chặn. Nhưng mà sau một khắc, Ngọc Vô Song thân hình biến mất, trực tiếp xuất hiện tại xúc tu về sau, hắn thần văn lĩnh vực tùy thời phủ kín phương viên hơn 10 dặm chi địa. Cổ Trường Thanh đồng dạng thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc, theo sát phía sau xuất hiện ở Ngọc Vô Song bên cạnh. Thùng thùng, hai đạo tiếng vang trầm trầm, hai người rơi vào cung điện màu đỏ ngòm phía trước. Giờ phút này, một cái cực kỳ khủng bố cự hình hải thú mới chậm rãi hiện lên ở huyết hải mặt biển. To lớn hai mắt đạm mạc đảo qua Cổ Trường Thanh, Ngọc Vô Song, tiếp lấy lại chậm rãi chìm vào trong huyết hải. Tiên phủ đoạt được, đều bằng bản sự, đối đại chúng ta rời đi bách vượt hư không, tái chiến. Cổ Trường Thanh ánh mắt quét về phía Ngọc Vô Song. Có thể. Ngọc Vô Song gật đầu. Lúc này hai người xông vào huyết điện bên trong. Khủng bố quang mang lập tức nở rộ, Cổ Trường Thanh lúc này bản năng nhắm hai mắt, thần thức trước tiên liếc nhìn chung quanh. Hắn chỉ cảm thấy mãnh liệt không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc phong bạo xuất hiện ở bản thân chung quanh, hư đạo đan tầng phòng hộ lập tức phá toái. Lúc này Cổ Trường Thanh vung tay lên, lấy ra mấy viên hư đạo đan ném vào trong miệng mình. Có này mấy cái hư đạo đan gia trì, Cổ Trường Thanh vừa rồi khó khăn lắm ổn định pháp tắc ăn mòn. Thần thức đảo qua, một bên khắc Ngọc Vô Song đồng dạng nắm một cái hư đạo đan ném vào trong miệng. Cực hạn quang mang biến mất, hai người xuất hiện ở một cái mới trong không gian. Ánh mắt chiếu tới, Cổ Trường Thanh có chút kinh dị, đây là một mảnh không gian độc lập, từ không gian xung quanh phong bạo cũng có thể nhìn ra nơi đây khác biệt. Trong không gian, Cao Vạn Trượng đứng thẳng tượng đá chắp hai tay sau lưng, bình thường phía trước. Tại tượng đá chung quanh còn có không ít to lớn vô cùng cột đá. Từng đạo tiên vận từ tượng đá trên người phát ra. Theo tiên vận du tẩu, tại tiên vận phát ra chỗ, tượng đá trên trắng, khảm nạm một vệt kim quang lấp lóe quang cầu. Lấy Cổ Trường Thanh vũ cực khu tăng phúc nhãn lực, một chút liền nhìn ra quang cầu, nhưng thật ra là một cái tí hon tiên điện. Thật có tiên phủ hạch tâm. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, dọc theo con đường này, hắn, nhưng là không có hoa phí bất luận cái gì thời gian đi thu hoạch tiên phủ bên trong bất luận cái gì tư nguyên bảo vật, mà là thẳng đến tiên phủ chỗ sâu mà đến. Nếu là này, tiên phủ cũng không phải là truyền thừa tiên phủ, mà vẻn vẹn cung cấp tại tu sĩ tìm kiếm cơ duyên lời nói, hắn lần này có thể sẽ tay không mà quay về. Còn tốt, có tiên phủ hạt tâm. Ngọc Vô Song đồng dạng lộ ra vẻ hưng phấn, hai người liếc nhau về sau, đồng thời bạo khởi, hướng về tượng đá phóng đi. Quanh, một đạo vang dội vang lên đồng ầm, sau một khắc, trung kích cổ Trường Thanh cảm nhận được cực kỳ khủng bố lực lượng rất hung ác đụng ở trên người hắn. Đương gia, cổ Trường Thanh phun ra một ngụm máu tươi, cả người hóa thành một vệt sáng phóng tới không gian xung quanh phong bạo. Bang! Trường thương hung hăng đâm vào dưới mặt đất, cổ Trường Thanh một cái tay bắt lấy lông phục thương, mượn lực mạnh mẽ dừng thân hình. Máu tươi theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Giờ phút này, Ngọc Vô Song đã đi tới tượng đá bàn chân khổng lồ phía dưới, hắn hiển nhiên cũng phát hiện cổ Trường Thanh vấn đề, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc chi sắc. Bụng đông vô sinh huyết mạch, lang. Nặng nề thanh âm từ tượng đá trong thân thể vang lên, vang vọng đất trời. Cổ Trường Thanh tay trái che ngực, sắc mặt âm trầm vô cùng, tay phải cầm thật chặt lông phục thương, trong mắt đều là không cam lòng. Ta thật vất vả lại tới đây, há lại ngươi một câu liền có thể để cho ta rời đi. Cổ Trường Thanh không phục nói. Ngươi không xứng đáng đến bản tọa truyền thừa, càng không xứng nhúng chàm bản tọa tiên phủ. Muốn sao lăn ra ngoài, muốn sao, chết ở chỗ này. Thanh âm phiêu miểu, mang theo uy nghiêm vô thượng cùng lửa giận, kèm theo tiếng oanh minh thanh âm chấn động, trận trận tiên vận phát họa ra một cái to lớn vô cùng bàn tay, hung hăng hướng về cổ Trường Thanh nắm đi. Cổ Trường Thanh lúc này điên cuồng thôi động Lam Ngọc tiên trạc, mà ở đối phương tiên vận khóa chặt phía dưới, cổ Trường Thanh nguyên lực phản phất động lại đồng dạng, căn bản là không có cách vận chuyển. Lực lượng vô hình áp bách, nhưng là cổ Trường Thanh lại rõ ràng cảm giác, đối phương lực lượng cũng không mạnh, hẳn là chỉ còn lại có tàn hồn cùng vô tận tuế nguyệt ăn mòn, khiến cho đối phương lực lượng còn thừa không có mấy. Nhưng mà đối phương hội tụ cự chưởng chính là lấy tiên vận hội tụ, lực lượng cấp độ mạnh hơn cổ Trường Thanh quá nhiều, lấy cổ Trường Thanh trước mắt thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Quanh, cổ Trường Thanh khóe miệng chảy máu, thân hình bị cự chưởng nắm trong tay, căn bản không tránh thoát. Cho dù nơi đây nổi giận chỉ là tiên nhân lưu lại một sợi tàn hồn, vẫn như cũ không phải cổ Trường Thanh có thể chống lại. Không cam lòng, phẫn nộ tràn ngập tại cổ Trường Thanh trong lòng, hắn cắn chặt hàm răng, toàn lực chống lại cự chưởng sức nắm. Hừ, tạp chủng. Quanh, cự chưởng vỗ xuống, hung hăng đem cổ Trường Thanh đập trên mặt đất. Máu tươi theo mặt đất từ cự chưởng phía dưới chậm rãi chảy ra. Cự chưởng chậm rãi biến mất, cổ Trường Thanh thân hình hoàn toàn lâm vào trong lòng đất, cả người hoàn toàn bị huyết dịch nhuộm đỏ. Cổ Trường Thanh hai mắt lạnh lùng nhìn lấy thiên khung, hai tay chậm rãi duỗi ra, lung la lung lay đem thân thể của mình chống lên. Ha ha, ha ha ha, khụ khụ khụ. Cổ Trường Thanh lộ ra cuồng tiếu, tay phải đem khóe miệng máu tươi tùy ý xóa đi, chậm rãi hướng đi tượng đá. Ngươi thực sự là phế vật đồ vật, đường đường tiên nhân. Một chưởng đều đập không chết ta một cái như vậy phàm tu. Tiểu gia lười nhắc muốn ngươi truyền thừa, chỉ nhìn được này tiên phủ. Ngươi không cho. Khụ khụ khụ. Lão tử liền đoạt. Làm càng. Gầm thét thanh âm giống như tiếng sấm, chấn động toàn bộ không gian. Tiếp theo, tiên vận lần nữa hội tụ thành cự chưởng, hung hăng vỗ xuống. Từng đạo tiên vận xiên xích trống rộng xuất hiện, đem cổ Trường Thanh hoàn toàn khóa lại, tiếp lấy cự chưởng vỗ xuống, cổ Trường Thanh lần nữa bị đánh ngã xuống đất. Phốc phốc phốc, từng đạo tiên vận xiên xích bay ra, đem cổ Trường Thanh thân thể đâm xuyên, xiên xích một chỗ khác, khóa lại trấn thủ không gian 10 cái to lớn cục đá. Ti tiện phàm nhân, buồn nôn vô sinh huyết mạch, không có chút giá trị cặn bã, tại thẩm phán chi liên dưới sám hối a. Thanh âm vẫn như cũ phiêu miểu, uy nghiêm mà vô tình. Cổ Trường Thanh nằm trên mặt đất, mấy đạo xiên xích từ trên người hắn xuyên thấu mà ra, khủng bố lôi đình theo xiên xích hướng về cổ Trường Thanh đánh tới. Rầm rầm rầm, lôi đình điên cuồng oanh kích cổ Trường Thanh thân thể, lập tức cổ Trường Thanh thân thể da tróc thịt bong, huyết nhục đốt cháy khét vị đạo truyền ra, cổ Trường Thanh khí tức lấy cực nhanh tốc độ trở nên suy yếu. Ao ao ao, xiên xích chập chờn, cổ Trường Thanh thân hình lần nữa chậm rãi đứng lên, khóe miệng lộ ra khinh thường nụ cười, từng bước một hướng đi cự hình tượng đá. Xiên xích lập tức kéo thẳng, đem cổ Trường Thanh khóa tại nguyên chỗ. Leo cự tượng Ngọc Vô Song nhìn xuống dừng thân hình, nhìn xem thê thảm cổ Trường Thanh, bình tĩnh hai mắt chỗ sâu, có nhàn nhạt hỏa diễm thiêu đốt. Hoảng hốt ở giữa, hắn phảng phất về tới cổ thần tổ địa trung tâm thần điện trên quảng trường. Ngọc Vô Song, phế linh căn, không có chút nào tư chất tu hành, ngươi không có tư cách lưu tại cổ thần tổ địa. Cổ thần tháp không tiếp nhận, trời đà, vậy mà thật có cổ thần tháp không tiếp nhận cổ thần tộc người sao? Phế vật, quỳ xuống. Nếu không có mẫu thân ngươi công phu trên giường không sai, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót. Ha ha ha, Ngọc Vô Song, ngươi xác thực vô song, phế vật vô song. Ngươi, nếu là quỳ xuống liếm chân ta chỉ, ta tối nay, cùng ngươi mẫu thân cộng phó mây mưa thời điểm có thể thiếu đụng mấy lần, dù sao mẫu thân ngươi nhanh 40 tuổi, thân thể không chịu đựng nổi. ta Nam hư cổ thần nhất mạch không thu phế vật, Bắc hư cổ thần nhất mạch không tiếp nhận, Đông hư cổ thần nhất mạch cự tuyệt, phế linh căn không xứng. Song Nhi, ta Song Nhi không nên vọng động, vì ngươi, vì nương làm cái gì đều nguyện ý. Ta muốn ngươi còn sống, sống khỏe mạnh. Tổ thần mạch, chỉ cần hấp thu tổ thần mạch, ta liền có thể từ phế linh căn nhảy lên trở thành tuyệt thế yêu nghiệt. Ha ha ha, ta rốt cuộc đến tổ thần mạch. Ngọc Vô Song hai tay nắm chắc, không xứng sao? Thực sự là làm cho người chán ghét lời nói. Ao ao ao. Xiềng xích kéo thẳng, Cổ Trường Thanh cảm thụ được trên người đau đớn kịch liệt, cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm tượng đá. Ai cũng không thể ngăn cản ta, mạnh lên. Cổ Trường Thanh gầm thét, huyết nhục bạo khởi, cứng rắn như sắt thép. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh chậm rãi hướng đi tượng đá. Phanh phanh phanh. Xiềng xích theo Cổ Trường Thanh di động, những cái kia cột đá bị mạnh mẽ kéo đứt. Kéo lấy kỳ nặng vô cùng cột đá, Cổ Trường Thanh lấy một cái chậm chạp tốc độ tới gần tượng đá. Ngươi, liền chút bản lãnh này sao? Phế vật đồ vật. Cổ Trường Thanh cười sang sảng nói. Muốn chết. Quanh. Một đạo kiếm khí trống rỗng xuất hiện, đồng thời, một đạo hư huyền ảnh tử lơ lửng tại Cổ Trường Thanh cách đó không xa. Nương theo người này hai tay kết ấn, Cổ Trường Thanh trên người xiềng xích lần nữa kéo thẳng, lực lượng khổng lồ mưu toan đem Cổ Trường Thanh thân thể xé rách. Đồng thời, kiếm khí kia chia ra làm sáu, hướng về phía Cổ Trường Thanh chém xuống. Rốt cuộc, xuất hiện. Cổ Trường Thanh toàn thịnh huyết nhục giống như tuyên cổ bánh răng đồng dạng, bộc phát ra vô tận lực lượng. Long phục thương phía trên, hai đạo thần văn đồng thời sáng lên, tiếp theo, thiên đạo chi lực bộc phát, lập tức đem tiên lực đối với hắn áp chế phá mở. Mượn cơ hội này, Cổ Trường Thanh tay phải thành kiếm ngón tay, hướng về phía bên cạnh một chỉ. Hư không trận văn trống rỗng xuất hiện, hình thành ẩn nặc trận pháp, phá tiên tiễn mượn nhờ ẩn nặc trận pháp yểm hộ, không nhập xuống bên trong lòng đất. Đồng thời, long phục thương lượng vòng, mượn nhờ cường hoành thiên đạo chi lực, lập tức đem chung quanh xiềng xích chặt đứt. Lam Ngọc tiên trà kích phát, Cổ Trường Thanh thân hình biến mất, lập tức xuất hiện ở cầm tới năng lượng thể sau lưng. Đâm ra một thương, phong lôi hét giận dữ. Năng lượng thể hiển nhiên không nghĩ đến cái này, phàm nhân có thể đột nhiên trưởng khống thiên đạo chi lực, khiến cho hắn tiên vận phong tỏa mất đi hiệu lực. Sai không kịp đề phòng phía dưới, căn bản không có cách nào trước tiên trở lại tượng đá thể nội. Cảm nhận được long phục thương phía trên đáng sợ thiên đạo chi lực, năng lượng thể lúc này sợ hãi, hắn chỉ là lưu tại nơi đây trông coi truyền thừa tàn hồn, có thể không năng lực cùng thiên đạo chi lực một đấu. Lúc này, hắn không vội hồn lực tiêu hao, bổ ra sau lưng không gian, hư không tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại tượng đá chỗ đùi. Hư, năng lượng thể còn không hề quay lại thần, một đạo phá tiên tiễn liền lăng không mà ra, lập tức đem năng lượng thể đâm xuyên. Lập tức, năng lượng thể phát ra một trận rú thảm, nổ bể ra đến, hư huyễn hồn lực lấy cực nhanh tốc độ dung nhập trong tượng đá. Đáng giận phàm nhân, ngươi dám mưu toan đồ tiên. Cực kỳ tức giận thanh âm vang lên, mang theo một tia hoảng sợ. Cổ Trường Thanh nói thầm một tiếng đáng tiếc, hắn cứng rắn chịu hai chưởng, chính là vì một kích này, đáng tiếc, phá tiên tiễn mặc dù không gì không phá, nhưng là cũng không lập tức diệt sát đối phương năng lực. Su su su, chung quanh xiềng xích lấy tốc độ kinh khủng hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà tới, lúc này, Cổ Trường Thanh trong tay long phục thương xoay tròn, đem từng đạo xiềng xích đánh bay. Những cái này xiềng xích đều có tiên lực tăng thêm, chỉ có dựa vào long phục thương phía trên thiên đạo chi lực, Cổ Trường Thanh mới có thể chống lại. Giết không được ta, vậy ngươi sẽ chết. Năng lượng thể đã có chút điên cuồng, Cổ Trường Thanh đánh lén để cho hắn tàn hồn đã sắp phá nát, nếu không có còn có thể mượn nhờ nơi đây tiên vận đối địch, hắn đã không làm gì được cái này phàm nhân. Hắn tuyệt không có khả năng để cho người này được tiên phủ, nếu không, hắn chết không nhắm mắt. Chỉ tiếc, những truyền thừa khác là hắn trước người lưu lại, hắn bây giờ chỉ là tàn hồn, đi qua vô tận tuế nguyệt ăn mòn, đã bất lực chưởng khống nơi đây truyền thừa trận pháp. Cổ Trường Thanh khóe miệng chảy máu, huyết ngự vàng bảo quyết vận chuyển cân huyết mạch chi lực gia trì, hắn nguyên bản sinh mệnh bản nguyên liền bị hao tổn, tự nhiên không cách nào một mực thao túng trường thương. Cảm thụ được liên tục không ngừng xiềng xích, Cổ Trường Thanh cắn răng một cái, trực tiếp thu hồi long phục thương. Phốc phốc phốc, xiềng xích rút vào thân thể, Cổ Trường Thanh lúc này bị tỏa liên khóa lại. Nhưng ngươi khóa lại như thế nào? Cổ Trường Thanh hừ lạnh, bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp lôi kéo nguyên một đám to lớn cột đá đi đến tượng đá trước đó. Cấm không trận pháp bao phủ, đến nơi đây, không thể phi hành. Cổ Trường Thanh một cước đạp vào trên tượng đá nhô lên bệ đá, tiếp lấy theo bệ đá hướng về phía trên đi đến. Quanh, cự chưởng oanh minh, Cổ Trường Thanh ngã xuống đất. Nhưng mà không bao lâu, Cổ Trường Thanh liền sẽ lần nữa leo đi lên. Một ngày, hai ngày, mười ngày. Chậm rãi, tượng đá thể nội năng lượng thể lực lượng càng ngày càng yếu, hắn đã không cách nào ngăn cản Cổ Trường Thanh leo lên. Những ngày gần đây, Cổ Trường Thanh huyết dịch không ngừng theo xiềng xích chảy xuống. Nếu không có hắn tu hành đủ mạnh mẽ, huyết mạch tự là năng lực mạnh đáng sợ, đã sớm máu tươi chảy tận mà chết. Khụ khụ khụ. Cổ Trường Thanh nhíu máu, bàn tay nắm chặt một chỗ bệ đá, đột ngột nở nụ cười, nhìn tới, ngươi không ngăn cản được ta. Vừa nói, Cổ Trường Thanh kéo lấy xiềng xích hướng về phía trên bệ đá leo lên. Giờ phút này, Ngọc Vô Song đã tới tượng đá đê bả vai, mà Cổ Trường Thanh cũng bất quá tại chỗ đùi. Ngọc Vô Song không thể dựa vào mang lực phá giải khảo nghiệm, cho nên tốc độ của hắn cũng không nhanh. Cổ Trường Thanh là hoàn toàn không tuân thủ bất luận cái gì khảo nghiệm, hắn một mực leo lên. Lại là hai ngày sau đó, Ngọc Vô Song đã tại tượng đá trên mũi, mà Cổ Trường Thanh đi tới tượng đá lồng ngực. Nhỏ bé xiềng xích buộc nguyên một đám cự hình cột đá, những cái này cột đá tất cả đều bị Cổ Trường Thanh treo, từng bước một leo lên. Su su su, trận trận gợn sóng không gian xuất hiện, tiếp lấy mấy đạo thân ảnh trống rộng xuất hiện. Chính là trung nguyên cảnh chúng yêu nghiệt. Mộng Tiên Tử, Mạc Vi Sinh, Đường Toại đám người đều là ở trong đó. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Đường Toại trước tiên nói, nhìn tiếp hướng nơi xa tượng đá, con người lập tức co rụt lại. Những người khác cũng nhao nhao phát hiện leo lên Cổ Trường Thanh. Chỉ thấy nơi xa tượng đá cực lớn lồng ngực chỗ, một đạo nhỏ bé thân ảnh đang cố gắng leo lên, ở trên người hắn, xuyên qua từng đầu nhỏ bé xiềng xích một chỗ khác, là khóa lại to lớn cột đá. Máu tươi đã sớm đem xiềng xích nhuộm đỏ, thậm chí to lớn cột đá đều có một bộ phận biến thành màu đỏ. Mộng Tiên Tử khuôn mặt tái đi, nhịn không được cắn môi, bàn tay như ngọc trắng có chút nắm chặt. Dọc theo con đường này, nàng tận lực thả chậm tốc độ luyện đan, kéo chậm Đường Toại đám người tốc độ. Không ngờ, nhìn thấy Cổ Trường Thanh thời điểm, lại là cảnh tượng như vậy. Phía trên người kia rất rõ ràng đang tiếp thụ tượng đá khảo nghiệm, người này xác thực trực tiếp cưỡng ép leo tượng đá. Thạch trụ này. Đường Toại nhịn không được nói, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn chung quanh cái kia từng đoạn đứt gãy cột đá. Người này dĩ nhiên là từ phía dưới cùng từng bước một kéo lên đi. Làm sao đến mức này? Đường Toại nhịn không được cảm khái, chúng yêu nghiệt đưa mắt nhìn nhau, nếu đổi lại là bọn họ có thể làm đến như vậy điên cuồng sao? Ngươi không có cơ hội, phàm nhân. Gầm thét thanh âm vang lên, lại là một đạo bàn tay vỗ xuống. Cổ Trường Thanh đâm ra một thương, đưa bàn tay đánh nát. Ngươi ngăn không được ta nói qua, này tiên phủ, ngươi không cho, ta liền đoạt. Không cho liền đoạt. Mộng Tiên Tử đám người đều là nhịn không được âm thầm bội phục, bọn họ lấy ra rất nhiều bí cảnh, có thể hay không được truyền thừa, toàn bộ nhờ cơ duyên. Lúc nào có thể cùng Cổ Trường Thanh đồng dạng bá đạo. Đi. Mạc Vi Sinh nói, mặc dù tới chậm, nhưng là bọn họ vẫn như cũ có cơ hội. Đường Toại đám người vội vàng cùng lên, Mộng Tiên Tử là đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt phức tạp. Thực sự là, không muốn sống nữa. Mộng Tiên Tử nhịn không được lẩm bẩm, thân thức đạo qua trong tay trữ vật giới chỉ. Trong trữ vật giới chỉ còn có không ít định cấp chữa thương đan dược. Thời gian lần nữa trôi qua, chậm rãi, Cổ Trường Thanh đã tiếp cận tượng đá bả vai. Mà giờ khắc này, Ngọc Vô Song đã hoàn thành cái cuối cùng khảo nghiệm. Tiên phủ, gần trong gang tấc. Ngọc Vô Song cúi đầu nhìn về phía vẫn như cũ leo lên Cổ Trường Thanh, đạm mạc nói, vũ cực mật quyển, đổi tiên phủ. Không đổi. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm thanh nói, ngụm lớn đạp khí thô, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Ngọc Vô Song. Vì sao? Bởi vì. Cổ Trường Thanh thanh âm dừng lại, tiếp lấy khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, này tiên phủ, còn không phải ngươi. Quanh. Nam đạo huyết mạch phong ấn lập tức vỡ vụn, Cổ Trường Thanh tu vi lấy không thể nào hiểu được tốc độ tiêu thăng, lập tức bước vào hợp thánh trung kỳ chi cảnh. Đồng thời, Cổ Trường Thanh sau lưng, một đạo lôi đình vòng xoáy xuất hiện, xoay chậm chậm, phát họa ra vô cùng huyền ảo thái cực hình bóng. Võ hồn, thiên địa vô tướng. Phá. Gầm lên giận dữ, Cổ Trường Thanh trên người xiềng xích toàn bộ bật nát. To lớn cục đá lập tức hướng về phía dưới rơi xuống. Cơ hồ tại nháy mắt, sụp ra xiềng xích giống như có linh tính đồng dạng, lần nữa hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, Cổ Trường Thanh tay trái hướng về phía Ngọc Vô Song hư nắm, võ hồn kỹ, vô tướng vô hình. Xoay tròn lôi đình vòng xoáy đem tất cả đánh thẳng tới xiềng xích thôn vệ, sau một khắc, trống rộng xuất hiện tại Ngọc Vô Song chung quanh, hướng về hắn điên cuồng kích xạ. Tiên vận áp chế dưới, Cổ Trường Thanh xác thực không có cách nào đối với Ngọc Vô Song đánh ra bản thân đạo pháp. Nhưng là vô tướng vô hình, chính là hấp thu người khác công kích, cũng đem công kích chuyển di. Những cái này xiềng xích công kích bản thân liền mang theo tiên vận, không nhận nơi đây tiên vận áp chế, bị Cổ Trường Thanh chuyển di về sau, tự nhiên cũng sẽ không bị nơi đây tiên vận áp chế. Lập tức, Ngọc Vô Song cực tốc bay ngược, sắc mặt khó coi vô cùng. Đây chính là tiên vận điều khiển xiềng xích, trên người hắn, nhưng không có phá tiên tiễn, long phục thương bậc này không nhìn tiên đạo áp chế đại sát khí. Cho dù tiên phủ gần trong gang tấc, Ngọc Vô Song cũng nhất định phải để cho. Nam đạo phong ấn cởi ra dưới trạng thái, Cổ Trường Thanh thực lực đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ, chỉ thấy sau lưng của hắn hai cánh mở ra, trong tay long phục thương toàn lực kỵ pháp. Thiên đạo chi lực tung hành ở giữa, lập tức đem nơi đây tiên vận câu lên cấm không chi lực phá giải. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh hóa thành một vệt sáng, phóng tới tượng đá đỉnh đầu. Dừng lại. trong tượng đá năng lượng thể kinh sợ. Muộn. Cổ Trường Thanh quát to, tại năng lượng thể muốn ngăn cản thời điểm, đã trực tiếp từ cự tượng lồng ngực chỗ bay đến cái trán. Trường thương oanh minh, thiên đạo chi lực vần quanh bốn phía, đem thiên đạo chi lực nhau nhau đánh tan, Cổ Trường Thanh trực tiếp chụp vào tí hon tiên phủ. Tiên phủ tê minh, bộc phát ra cường hoành sức đẩy, đem Cổ Trường Thanh đánh bay. Đồng thời, quen thuộc xiềng xích xuất hiện lần nữa, Ngọc Vô Song cũng từ xiềng xích trong công kích thoát ly. Nhưng thấy hắn trên trán, vàng đen câu lên, hình thành cực kỳ hoa văn phức tạp. Tiếp theo, hắn tu vi cũng cực tốc tiêu thăng, một ngụm máu tươi phun ra, quỷ dị thần văn trải rộng bốn phía, tiếp lấy hắn lập tức biến mất, xuất hiện ở tiên phủ cách đó không xa. Tiên phủ phảng phất có cảm ứng, lựa chọn nhận làm chủ, chủ động bay về phía Ngọc Vô Song. Tránh thoát tiên đạo áp chế, câu lên thần văn lĩnh vực, rất rõ ràng đối với Ngọc Vô Song tạo thành cực lớn phụ tải. Bất quá hắn có thể làm đến mức này, có thể thấy được ẩn tàng ác chủ bài cũng không yếu. Tru Thiên Thần Linh. Cổ Trường Thanh thầm quát một tiếng, cuồng lôi gào thét mà ra, lập tức bám vào tại đâm về hắn xiềng xích phía trên, tiếp lấy theo xiềng xích điên cuồng dĩnh. Một tiếng kêu đau, xiềng xích toàn bộ mất đi điều khiển rơi xuống. Cuồng lôi cùng dị hỏa đồng dạng, chính là cực kỳ khủng bố sát phạt chi lực, đối với thần hồn cũng có uy hiếp thật lớn. Năng lượng thể bớt quá tàn hồn, sao dám để cho vật này kéo dài. Đương nhiên, chỉ cần một chút thời gian, tiên đạo chi lực liền có thể ngăn chặn Tru Thiên Thần Linh. Năng lượng thể cũng là bị Cổ Trường Thanh đánh một trở tay không kịp. Không có xiềng xích khốn nhiễu, Cổ Trường Thanh hai tay bắt đầu đánh ra hư không trận văn. Ngay tại Ngọc Vô Song bắt lấy tiên phủ nháy mắt, một đạo đơn giản hữu tinh huyễn trận xuất hiện. Lúc này, Ngọc Vô Song bị huyễn trận khốn nhiễu, chưa từng trước tiên bắt lấy tiên phủ. Thời gian rất ngắn, nhưng là vậy là đủ rồi. Phá! Hét lên một tiếng, cái kia nửa nhánh phá tiên tiện hóa thành một vệt sáng, ngang ngược đem tất cả tiên lực phòng hộ đâm xuyên, hung hăng đâm vào tiên phủ hạch tâm. Trong mơ hồ, phảng phất nghe được tiên phủ hạch tâm khí linh bi thiết. Bị phá tiên tiện trọng thương, tiên phủ lực lượng đã giảm, đối với Cổ Trường Thanh lực đẩy cũng lớn biên độ giảm xuống. Cổ Trường Thanh lúc này không có chút nào ngăn cản bay đến tiên phủ trước mặt. Tay máu duỗi ra, đem tiên phủ hạch tâm nắm trong tay. Rầm rầm rầm. Tiên phủ hạch tâm điên cuồng dạy dụa, bắn ra lực lượng giống như lưỡi đao đồng dạng, đem hắn tay cắt đứt thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí có thể nhìn thấy ung tùm bạch cốt. Cổ Trường Thanh sắc mặt tái nhợt, đau đớn kịch liệt để cho hắn bộ mặt biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn. Cho ta thu. Cổ Trường Thanh gầm thét, âm dương đỉnh chậm rãi vận chuyển, một đạo đạo huyền áo thần văn lấy Cổ Trường Thanh tay phải là vật dẫn, không ngừng đem tiên phủ hạch tâm bao khỏa. Cuối cùng, tiên phủ hạch tâm phát ra không cam lòng gào thét, bị Cổ Trường Thanh cưỡng ép thu nhập âm dương đỉnh bên trong. Không. Năng lượng thể gầm thét, trong lời nói là vô tận không cam lòng, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi nhúng chàm ta tiên phủ, ngươi dạng này thiên kiêu, lại là hỗn độn đại thế giới tai nạn. Không thể để cho ngươi đạt được, ta tuyệt không thể làm hỗn độn đại thế giới tội nhân. Một tiếng bạo hống, năng lượng thể xuất hiện lần nữa, mang theo quyết tuyệt phóng tới Cổ Trường Thanh. Khủng bố tiên đạo chi lực đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn vây quanh, lập tức, Cổ Trường Thanh vậy mà không tránh thoát, trước tiên thôi động long phục thương phía trên tiên đạo chi lực. Quanh, năng lượng thể trực tiếp tự bạo, căn bản không cho Cổ Trường Thanh phản kháng thời gian, tiên đạo chi lực xuất hiện nháy mắt, hủy diệt sóng xung kích cũng đã đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh chỉ tới kịp dùng huyết dược đem thân thể mình bao khỏa, liền cảm thấy thân thể như tê liệt kịch liệt đau nhức. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tự bạo, hóa thành có thể so với đại thừa cảnh tu sĩ một kích toàn lực sóng xung kích. Cổ Trường Thanh sau lưng, vũ cực động thiên chậm rãi xuất hiện, liên tục không ngừng hấp thu cổ này cương đại trùng kích. Nhưng mà rất nhanh, vũ cực động thiên đến cực hạn, bể ra. Ngay sau đó, hai cánh bị lực lượng khổng lồ ngang ngược xé nát. Rầm rầm rầm. Năng lượng thể tự bạo, nơi đây tiên đạo áp chế biến mất. Ngọc Vô Song nhảy lên một cái, cực tốc bay khỏi. Leo lên mạc vi sinh, đường tại đám người nhau nhau nhanh chóng thối lui, nguyên một đám hoảng sợ nhìn trước mắt đây hết thảy. Rốt cuộc, cơn bão năng lượng chậm rãi biến mất. Một đạo huyết ảnh xuất hiện ở trung tâm phong bạo. Tí tách, tí tách. Huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống, đạo kia huyết ảnh đứng ở tượng đá trên đỉnh đầu, lung lay sắp đổ. Từng đạo mắt trần có thể thấy tiên văn xiềng xích ở trên người hắn tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đồng thời, một cái cực kỳ hư huyễn ảnh tử đứng ở Cổ Trường Thanh cách đó không xa. Bản tọa tại trên người người này khắc họa không gian tuyệt ấn, trong thời gian ngắn, người này không cách nào xuyên toa không gian. Các ngươi muốn tiên phủ, liền giết hắn. Hư ảnh hiện ra mệt mỏi nói, kèm theo thanh âm người này rơi xuống, hư ảnh đã bắt đầu chậm rãi phá toái. Cổ Trường Thanh trên người huyết dịch chậm rãi sa sút, 20 tuổi người trẻ tuổi, làm sao có thể đủ minh bạch hiện thực tàn khốc. Trên người đau khổ để cho hắn không cách nào kiềm chế bản thân phẫn nộ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chăm hư ảnh kia, giận dữ hét, vì sao, tại sao phải như vậy nhằm vào ta? Bởi vì ngươi là tạp chủng, ngươi đáng chết. Bởi vì ngươi có cái này hồng vũ bên trong, tà ác nhất, bẩn thỉu nhất huyết mạch. Hư ảnh quát to. Huyết mạch, lại là huyết mạch. Cổ Trường Thanh nắm chặt hai nắm đấm, vô sinh huyết mạch mang đến hủy diệt ý chí tại loại này kiềm chế cảm xúc phía dưới, điên cuồng sinh sôi. Ta chưa bao giờ dùng cái này huyết mạch làm ác, ta cũng chưa từng nghĩ tới cùng ta tộc nhân là địch. Dựa vào cái gì? Cổ Trường Thanh thanh âm cực kỳ trầm thấp, chậm rãi, hắn ngẩng đầu, khí tức khủng bố lập tức bộc phát, bạo quát, tại sao phải dùng huyết mạch phủ định ta? Quanh, lôi đình đổ tung, trường thương xoay tròn, đem hư ảnh xuyên thủng. Thiên đạo chi lực bắn ra, hư ảnh lập tức bị xé nát. Không ai có thể trốn qua loại này huyết mạch nguyền rủa, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ trở thành nó nô bộc. Tiên vực, thần vực vô tận tuế nguyệt, trăm ức, vạn ức đồng đội chiến tử tinh không, chúng ta tu sĩ, đời đời kiếp kiếp kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Cổ thánh vẫn lạc, thần đế đẫm máu, tiên vực liên tiếp hủy diệt, đều là các ngươi tội. Loại này nợ máu, lại dựa vào cái gì muốn đi tha thứ? Ngươi có loại này huyết mạch, ngươi đáng chết. Lẩm bẩm thanh âm chậm rãi biến mất, cuối cùng biến mất không còn tâm tích. Tượng đá cực lớn không có tiên lực chèo chống, lập tức ở chỗ này thời gian pháp tắc ăn mòn bên trong sụp đổ. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng cả vùng không gian, đầy trời bụi bặm lượn vòng thiên địa, mộng tiên tử đám người xuất hiện trước mặt nguyên lực vòng bảo hộ, đem bụi bặm tận nhanh ngăn cản. Bụi bặm chỗ sâu, một bóng người chậm rãi đi ra, cầm trong tay trường thương, mũi thương chỉ xéo mặt đất, coi thường mọi người, mỗi một bước đều là đằng đằng sát khí. Thù cũng được, oán cũng được, ta là nhân tộc. Đây là không ai có thể xóa đi sự thật. Vô luận các ngươi nhìn ta như thế nào, ta vẫn như cũ sẽ kiên trì chính ta. Xem một chút đi, là ta chúa tể huyết mạch, vẫn là trở thành huyết mạch nô bộc. Cái thế giới này, cũng có ta quý trọng người, cũng có ta thủ hộ người, ta há có thể trở thành đao phủ, cùng thế giới là địch, các ngươi, quá võ đoán. Cổ Trường Thanh thấp giọng nỉ non, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mộng tiên tử đám người, muốn tiên phụ hạch tâm, cứ tới. Quanh. Sát cơ bộc phát. Hóa thành phong bạo, khóa chặt tất cả trung nguyên cảnh đỉnh cấp yêu nghiệt. Không cách nào không gian truyền tống, không chỉ có đại biểu hắn không cách nào sử dụng Lam Ngọc Tiên Trạc, cũng đại biểu hắn không có cách nào truyền tống rời đi mảnh không gian này. Như vậy, chỉ có một trận chiến. Hắn không thích huyết chiến, nhưng là, hắn chưa bao giờ sợ huyết chiến. Ngươi là thiên. Đường Toại đột ngột nói, nhịn không được lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Quả nhiên, Cổ Trường Thanh chính là thiên. Ban đầu ở mộng vực bên trong, hắn chỉ là suy đoán. Vừa rồi người này rõ ràng dùng bất diệt lôi viêm, hiển nhiên người này là thiên không thể nghi ngờ. Tại mộ tiên bên trong, Cổ Trường Thanh thế nhưng là một người chiến ngũ cảnh, đem tất cả yêu nghiệt đều đánh phục, càng là đoạt mộng tiên tử dự định bất diệt lôi viêm. Đường Toại đối với Cổ Trường Thanh vẫn là cực kỳ kiên kỵ. Ha ha, một cái thiên su cảnh sơ kỳ thôi, muốn ở trước mặt ta phách lối, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mạc Vi Sinh lại là không thèm để ý nói, cái kia tiên nhân năng lượng thể thực lực vạn không còn một. Ngươi vừa vặn có khắc chế tiên đạo chi lực đồ vật, cho nên ngươi có thể ứng phó hắn. Nhưng là, ngươi những cái kia khắc chế tiên đạo chi lực đồ vật nhằm vào ta hiệu quả cũng không có như vậy lý tưởng. Cổ Trường Thanh, ta ngược lại thật ra nghe nói bắt đầu cảnh mộng vượt xuất hiện qua một cái 15 chung vang đỉnh cấp yêu nghiệt. Không phải lời đồn ngươi đã chết rồi sao? Không nghĩ tới, ngươi còn sống. Vừa nói, Mạc Vi Sinh ánh mắt khiếp lại, nhìn xem chậm rãi tới gần Cổ Trường Thanh, khóe miệng lộ ra cười lạnh, có thể so với truyền kỳ yêu nghiệt tư chất. Tốt, hôm nay, ta liền trảm một cái truyện kỳ yêu nghiệt. Quanh. Thật nhanh. Đường Toại đám người nhất thời giật mình. Đây chính là hợp thiên thánh trung kỳ thực lực sao? Quang ảnh trong ánh lấp lánh, Mạc Vi Sinh đã một quyền nện ở Cổ Trường Thanh lồng ngực. Nước xương thanh âm vô cùng rõ ràng, Cổ Trường Thanh lúc này phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy hóa thành một vệt sáng cuồng mảnh vọt tới hậu phương cột đá. Liền này, Mạc Vi Sinh lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng mà bay ngược Cổ Trường Thanh một tay không ngừng đánh ra ấn quyết. Tại đụng vào cột đá nháy mắt, cuối cùng một đạo ấn quyết đánh ra. Thất tinh trận pháp, cuồng lôi phục long trận. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, Mạc Vi Sinh chung quanh xuất hiện vô tận cuồng lôi, thất tinh trận pháp toàn diện vận chuyển. Mạc Vi Sinh tiến lên bước chân mạnh mẽ bị lôi đình chi lực bất ngừng, đồng thời kèm theo hắn nguyên lực cùng lôi đình chạm vào nhau. Hắn phát hiện mình nguyên lực chấn vỡ lôi đình vậy mà như kỳ tích lần nữa khôi phục. Bất diệt lôi viêm, không hổ là cuồng lôi. Mạc Vi Sinh trên mặt lộ ra ngưng trọng. Định cấp thất tinh trận pháp thế nhưng là có thể vây giết đại thừa cảnh, chỉ bất quá kẻ này trận đạo trận pháp nên còn chưa tới thất tinh trận sư viên mãn, hơn nữa trong lúc vội vàng bố trí trận pháp yếu nhược. Đây là cái gì thủ đoạn? Không có sử dụng trận kỳ, trực tiếp khắc họa trận pháp như thế ẩn nấp. Đường Toại đám người nhịn không được ngạc nhiên, từ ta nghe qua có người có thể không mượn nhờ trận kỳ bài trận. Quanh cột đá bạo liệt, Cổ Trường Thanh khí tức trở nên càng thêm suy yếu, máu tươi theo khóe miệng không ngừng chảy ra. Thời gian có hạn, Mặc dù hắn tại tượng đá sụp đổ thời điểm liền bắt đầu khắc họa trận văn, nhưng là thất tinh trận pháp khắc họa không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ Mạc Vi Sinh công kích, tài năng hoàn thành trận pháp khắc họa. Răng rắc, đứt gãy xương sườn tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hành khép lại, bất tử huyết mạch cường đại sức khôi phục để cho hắn không sợ thụ thương. Chỉ bất quá trước đây không lâu năng lượng thể tự bạo để cho hắn bị thương nặng, bất tử huyết mạch khôi phục thân thể cũng cần thời gian, mà hiển nhiên, trước mắt chúng tu sĩ không có ý định cho hắn thời gian này. Giết hắn, một mực đi theo Mạc Vi Sinh sau lưng nữ tu quát lạnh, người này cũng là Diệu Tinh Tiên các đỉnh cấp yêu nghiệt, Chu Đình, Hợp Thánh Trung Kỳ, Địa Thánh. Người này đồng dạng là Mạc Vi Sinh đạo lữ. Lần này tới chỗ này Trung Nguyên cảnh yêu nghiệt có năm tên, đây cũng là cân nhắc đến Mộng Tiên Tử một người luyện chế hư đạo đang tốc độ. Phân biệt là Mộng Tiên Tử, Mạc Vi Sinh, Đường Toại, Chu Đình, cùng đang hội thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp yêu nghiệt Chu Khải. Chu Khải chính là đang hội đại trưởng lão Nghĩa Tử, chính là một tên võ sĩ, lần này tới Bắc Vực hư không, chủ yếu là vì bảo hộ Mộng Tiên Tử. Tuổi gần 25 tuổi, lại là một tên hợp thánh cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, người này cũng là hợp địa thánh, cùng hợp thiên thánh Mạc Vi Sinh là không so được, nhưng là không thể so với Đạp Tinh Học Phủ yêu nghiệt kém. Lấy hắn tư chất, sớm đã có tiếng vào Đạp Tinh Học Phủ tư cách, hắn sở dĩ lưu tại đan hội, cũng là đại trưởng lão mệnh lệnh, bảo hộ Mộng Tiên Tử. Mộng Tiên Tử bên người có người hộ đạo, hiểu thực lực cường đại người hộ đạo không là lúc nào đều có thể đi theo Mộng Tiên Tử, tỉ như lúc này Bách Vực hư không. Chờ Mộng Tiên Tử tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, Chu Khải liền có thể tự hành tu hành, không cần tại bảo vệ Mộng Tiên Tử. Su su su, Chu Đình cùng Đường Toại đồng thời xuất thủ, một cái hợp thánh trung kỳ, một cái thiên su vi mãn, ứng phó đã trọng thương. Còn muốn tiêu hao gần năm thành thực lực duy trì thất tinh trận pháp của Trường Thanh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Huống chi cách đó không xa còn có một cái nhìn chăm chăm Ngọc Vô Song. Cổ Trường Thanh tình cảnh cực kỳ không ổn. Chu Khải tay phải một điểm, một chui trường đao vào tay. Nhưng vào lúc này, Mộng Tiên Tử thanh âm vang lên, lưu lại, ta muốn luyện đan, che chở ta. Thanh âm thanh lãnh mà bình thản, ẩn ẩn còn có chút không vui. Chu Khải không khỏi nghi hoặc nhìn Mộng Tiên Tử một chút, hiển nhiên không làm rõ ràng vị này đang hội thiên kim vì sao sẽ đột nhiên sinh khí. Ta không bảo ngươi xuất thủ, ngươi chớ có xuất thủ. Mộng Tiên Tử hiển nhiên tâm tình bực bội, trừng Chu Khải một chút. Chu Khải lúc này cúi đầu chắp tay. Hắn mặc dù là đại trưởng lão Nghĩa Tử, nhưng là tại Mộng Tiên Tử trước mặt vẫn là thuộc hạ. Mộng Tiên Tử còn không nói lời nào, hắn liền dự định xuất thủ, xác thực không đủ tôn trọng Mộng Tiên Tử. Hắn cũng chỉ là lo lắng tiên phủ hạch tâm bị cướp đi, cho nên xúc động chút. Không để ý đến Chu Khải, Mộng Tiên Tử lấy ra đan lô. Nơi đây thời gian pháp tắc mạnh mẽ như thế, hư đạo đan không thể ngừng, nàng nhất định phải luyện chế mới hư đạo đan, mới có thể để cho mọi người tiếp tục lưu lại đây bên trong. Một bên khác, Cổ Trường Thanh đã lâm vào Chu Đình cùng Đường Toại vây công. Tiếp cận năm thành lực lượng duy trì trận pháp vây khốn thực lực mạnh nhất Mạc Vi Sinh. Cổ Trường Thanh xác thực khó mà chống lại hai người này công kích. Đường Toại thì cũng thôi đi, Chu Đình là hàng thật giá thật hợp địa thánh trung kỳ A. Rầm rầm rầm. Cổ Trường Thanh cực tốc lui nhanh, đạo thước, nhưng vẫn tập trung vào Ngọc Vô Song, Mộng Tiên Tử đám người. Nguyên lực điên cuồng vận chuyển, điên cuồng trùng kích trên người không gian tuyệt ấn, nhưng mà cái kia tiên nhân năng lượng thể lấy tự bạo chi lực khắc họa đường vân, cực kỳ cường hoành. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản không có cách nào phá mở phong ấn. Tình huống trở nên cực kỳ không ổn. Thiên su cảnh sơ kỳ, có thể có được chiến lược như vậy, ngươi đủ để tự ngạo, nếu để cho ngươi mấy năm, cũng có thể khiêu chiến Đạp Tinh Học Phủ truyền kỳ yêu nghiệt. Chỉ tiếc, ngươi hôm nay bỏ mạng ở nơi này. Chu Đình quát lạnh, thánh đạo pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Kết thúc. Chu Đình bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi hình thành tế tự đường vân. Nàng vậy mà trực tiếp sử dụng cấm pháp. To lớn vô cùng Chu Đình pháp tướng cầm trong tay một cây cờ trắng, hướng về phía Cổ Trường Thanh vung xuống, pháp tướng thần thông, thiên quân vạn trượng, tầng ba cấm pháp, trấn áp tất cả. Lập tức, Cổ Trường Thanh chung quanh xuất hiện thiên quân chi lực, đem hắn áp chế hoàn toàn, không thể động đậy. Này pháp tướng thần thông, chính là khống tràng thần thông. Hắn đã không cách nào động đậy, Đường Toại, ngươi còn đang chờ cái gì? Chu Đình quát to, khóe miệng máu tươi chảy ra, ứng phó một cái thiên su cảnh tu sĩ, nàng xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất. Hiển nhiên, ở loại địa phương này, nàng không muốn phức tạp. Cổ Trường Thanh cũng không nghĩ đến cái này nữ nhân như thế quyết đoán, tài lớn như thế ưu thế dưới tình huống, trực tiếp sử dụng đối với mình bị tổn thương cấm pháp. Nàng này phong cách chiến đấu cùng hắn làm sao giống như vậy? Vấn đề là, hắn có bất tử huyết mạch A, ngươi có cái gì? Một bầu nhiệt huyết sao tiểu thư? Đường Toại lúc này nắm tay, lôi đình chi lực hội tụ tay phải, một đạo cuồng mãnh quyền phong lập tức công. Cơ hội ngay tại phía trước, giết Cổ Trường Thanh. Là hắn có thể đủ thu hoạch được tiên phụ hạch tâm, đến mức như thế nào từ Chu Đình chờ nhân thủ bên trong đào thoát. Cổ Trường Thanh bị năng lượng thể khắc họa không gian tuyệt ấn, cũng không phải hắn có thể chạy à. Cổ Trường Thanh lúc này điên cuồng vận chuyển nguyên lực, nhưng mà hợp thánh cảnh sử dụng cấm pháp đánh ra giam cầm thần thông, kinh khủng bực nào, hắn không cách nào động đậy. Trừ phi, đem duy trì cuồng lôi phục long trận nguyên lực rút về. Một khi như thế, Mạc Vi Sinh liền sẽ xông ra, đến lúc đó, hắn càng bị động. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, muốn mở ra cuối cùng một đạo phong ấn sao? Cổ Trường Thanh âm thầm cắn răng, cái kia tiên nhân năng lượng thể quả thực đáng giận, đã thương hắn bản nguyên còn phong ấn hắn phá mở không gian năng lực. Rầm rầm rầm, quyền phong cuồn cuộn mà tới, thời gian phảng phất tại giờ phút này đình chỉ, Cổ Trường Thanh trong đôi mắt, màu vàng thần văn chậm rãi tuôn ra. Kháng trụ một kích này, hắn thì có cơ hội kéo dài thời gian, tránh thoát trên người màu vàng tiên văn. Hai thành lực lượng vô cực hiển diệt, rất khó. Cổ Trường Thanh lực lượng có 5 thành khống chế cuồng lôi phục long trận, có 3 thành kháng trụ thiên quân vạn trượng phòng ngừa thân thể bị đè ép, có thể rút ra nguyên lực, chỉ còn lại có 2 thành. Hai cái này thành nguyên lực không cách nào làm cho hắn phá mở thiên quân vạn trượng lao ra, chỉ có thể dựa vào đồng thuật ngăn cản đường toại quyền phong. Đường toại dù sao cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt, cứ việc tu vi thiên su cảnh viên mãn, chiến lược lại có thể so với hợp nhân thánh sơ kỳ. Rất nhanh, một cổ lưu lại ý chí thức tỉnh. Cổ Trường Thanh trên người màu vàng tiên văn lấp lóe, đem hắn đồng thuật áp chế lại. Đáng giận. Cổ Trường Thanh gầm thét, này tiên nhân còn có lưu lại ý chí tồn tại cùng không gian tuyệt ấn bên trong, chỉ vì tại thời điểm mấu chốt nhất bộc phát, để cho Cổ Trường Thanh thân tử đạo tiêu. Liền nói biết đều chưa từng phát hiện người này lưu lại ý chí này, chính là tiên nhân thủ đoạn sao. Cho dù này tiên nhân đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, cho dù hắn chỉ còn lại có tàn hồn. Muốn giết ta. Cổ Trường Thanh cắn chặt răng, đạo thứ 6 phong ấn chậm rãi vỡ vụn, si tâm vọng tưởng. Nhưng vào lúc này, quanh, một cổ khủng bố nguyên lực trung kích tại Cổ Trường Thanh cách đó không xa bộc phát, một thanh trường kiếm rơi vào Cổ Trường Thanh cách đó không xa, đem đường toại cánh tay trái cắt đứt. Đồng thời, một bóng người rơi xuống, dẫm ở trên chuôi kiếm. Áo đen theo phân mà động, tuấn giật trên mặt lạnh lùng mà cao ngạo, hắn ở tại, chính là kiếm chỗ ở. Cổ Trường Thanh không có cởi ra cuối cùng một đạo phong ấn, mà là lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Xuất thủ không phải người xa lạ, chính là một mực tọa sơn quan hộ đấu Ngọc Vô Song. Cổ Trường Thanh căn bản không nghĩ tới Ngọc Vô Song sẽ cứu hắn. Ngươi vì sao ra tay giúp hắn? Chu Đình sắc mặt khó coi vô cùng. Đường Toại che cuộc tay, lấy cực nhanh tốc độ bay trở về, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Ngọc Vô Song. Người này thoạt nhìn cũng bất quá chừng 20 tuổi, kiếm như vậy mà như thế khủng bố, tốc độ nhanh chóng, hắn căn bản phản ứng không vội. Lần này bách vượt hư không, làm sao xuất hiện nhiều như vậy đáng sợ yêu nghiệt? Nếu không có Mộng Tiên Tử một năm này thực lực đột nhiên tăng mạnh, hắn vẫn là trung nguyên cảnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất yêu nghiệt. Nhưng mà đối mặt trước mắt hai người trẻ tuổi, hắn không chịu được như thế. Không có vì cái gì, chính là không quen nhìn. Ngọc Vô Song đạm thanh nói. Ánh mắt liếc qua Cổ Trường Thanh, nhìn tiếp hướng Chu Đình đám người, hắn là ta con mồi. Các ngươi, không thể giết hắn. Hừ, thiên su cảnh trung kỳ, khẩu khí thật là lớn. Chu Đình âm thanh lạnh lùng nói. Vào thời khắc này, Mạc Vi Sinh cũng đình chỉ công kích chung quanh trận pháp. Nguyên lai tưởng rằng không cần phí quá nhiều khí lực, nhưng lại không nghĩ tới, ngươi còn có giúp đỡ. Mạc Vi Sinh quát lạnh, hắn lấy ra một cái tinh hồng đan dược, nếu như thế, liền tốc chiến tốc thắng A. Ta ngược lại muốn xem, cuồng lôi phục long trận loại này yếu nhất thất tinh trận pháp, có thể ngăn cản ta bao lâu. Nếu không có kiên kỵ bất diệt lôi viêm khủng bố uy năng, cuồng lôi phục long trận căn bản khốn không được hắn. Cổ Trường Thanh nhìn xem Mạc Vi Sinh trong tay đan dược, cho mày, đây là kích mạch đan, có thể làm cho còn chưa từng hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thời gian ngắn thức tỉnh. Rất rõ ràng, Mạc Vi Sinh có cường đại huyết mạch, nhưng là chưa từng thức tỉnh, mượn nhờ kích mạch đan, hắn có thể tạm thời trưởng khống huyết mạch, từ đó thu hoạch được lực lượng cực mạnh. Cổ Trường Thanh nhìn xem Mạc Vi Sinh, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn trạng thái toàn thịnh, cũng bất quá có thể cùng hợp thiên thánh sơ kỳ một trận chiến. Trước mắt thế nhưng là hợp thiên thánh trung kỳ. Bậc này yêu nghiệt, đó cũng là có thể tùy tiện vượt cấp chiến đấu. Trên thực tế, hắn trạng thái vô cùng tệ hại, nguyên bản sinh mệnh bản nguyên liền hao tổn nghiêm trọng, lại bị năng lượng thể trọng thương, vì được tiên phủ còn gặp không nhỏ bị thương. Đủ loại dưới tình huống, hắn thực lực bây giờ đã suy yếu đến trình độ nhất định. Nhìn như cuồng lôi phục long trận có thể vây khốn Mạc Vi Sinh, cũng không phải là chính hắn trạng thái đủ tốt cũng dựa vào bất diệt lôi viêm làm đến, mà là bởi vì hắn lôi đình là tru thiên thần linh. Chính hắn lực lượng đã cực kỳ hư nhược rồi. Khụ khụ khụ. Ho khan kịch liệt phía dưới, Cổ Trường Thanh khóe miệng máu tươi chảy ra, thân hình cũng lung lay sắp đổ. Ngươi trạng thái rất tồi tệ. Cho ta võ kỹ mật quyển, ta bảo ngươi sống. Ngươi cũng có thể giết ta, đoạt võ kỹ mật quyển. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười nói. tôn quý của thần tộc, tuyệt sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi cho rằng ta là các ngươi đám này ti tiện nhân tộc sao? Ta chỉ biết đường đường chính chính thu hoạch được ta muốn đồ vật. Ngọc Vô Song hừ lạnh nói, cái kia hợp thiên thánh, ta có thể kéo một đoạn thời gian, còn lại người, chính ngươi giải quyết. Nếu là ngươi vô năng chết, trước khi chết, đem ta muốn đồ cho ta. Xem như đưa ta xuất thủ chi ân. Ha ha ha, tốt. Cổ Trường Thanh lúc này cười sang sảng, tay phải mở ra, long phục thương tới tay, Cổ Trường Thanh thân mang huyết bào, đi tới. Hừ, không biết sống chết. Mạc Vi Sinh hừ lạnh, liền muốn đem kích mạch đang nhét vào bản thân trong miệng. Vào thời khắc này, một đạo vang dội tiếng oanh minh vang lên. Mọi người không khỏi theo nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Lại là Mộng Tiên Tử đang lô đổ. Mạc Sư Huynh, Trương Sư Tỷ, hư đạo đang luyện chế thất bại. Chúng ta thể nội hư đạo đang dược lực ở chỗ này tiêu hao tốc độ quá nhanh. Ta không cách nào ở chúng ta thể nội đang dược lực hoàn toàn tiêu hao trước đó, lại luyện chế một lọ đang dược mới. Hiện tại nhất định phải lập tức rời đi nơi này, giảm bớt dược lực tiêu hao, vì ta luyện chế tiếp theo lô đang dược gạt ra thời gian. Mộng Tiên Tử thanh âm thanh lãnh mà động nghe, nhưng mà nghe vào Mạc Vi Sinh đám người trong tay, coi như không dễ nghe. Bây giờ rời đi, cái kia tiên phụ hạch tâm làm sao bây giờ? Hiện tại không rời đi, đợi hư đạo đang dược lực kết thúc, bọn họ như thế nào chống lại nơi đây thời gian pháp tắc an mòn? Đến lúc đó, nhưng là muốn tổn thương căn cơ, thậm chí sát na phương hoa ở dự hóa thành lão giả tóc trắng, vậy coi như thật hối hận cũng không kịp. Tại sao lại ở đây cái thời điểm? Mạc Vi Sinh ánh mắt lộ ra đồ ý. Mộng Tiên Tử lúc này sắc mặt lạnh lẽo, luyện chế đang dược bản thân liền chưa có xác định sự tình. Nơi đây pháp tắc chấn động mạnh như thế, vốn liền đối với ta sinh ra ảnh hưởng to lớn, các ngươi chiến đấu còn kịch liệt như thế. Ta nổ lô có gì vấn đề? Ta bất quá vừa mới đột phá thức tinh đan sư không bao lâu, như thế nào cùng các ngươi cam đoan mỗi một lần luyện đan đều có thể thành công? Thế nhưng là ngươi dọc theo con đường này đều không thất bại qua a? Đường Tọa nhịn không được nói. Ta hiện tại thất bại. Các ngươi phải đi phải ở, theo các ngươi, ta hiện tại cần muốn rời đi. Vừa nói, Mộng Tiên Tử tùy ý nhất Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy chuyển sinh hướng đi cổng không gian, Chu Khải đi. Chu Khải nắm trường kiếm, nghe vậy giữ im lặng cùng lên. Lưu lại Mạc Vi Sinh đám người đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ đến đây khủng bố thời gian pháp tắc, lúc này Mạc Vi Sinh cắn răng một cái, hung hăng nhìn Cổ Trường Thanh một chút về sau, vội vàng đi theo rời đi. Chu Đình cùng Đường Toại tự nhiên cũng không dám dừng lại lâu. Nơi đây thời gian pháp tắc so bên ngoài huyết hải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, không có hư đạo đan. Lưu tại nơi này bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Trường Thanh thấy thế âm thầm thở dài một hơi, không nghĩ tới ta cũng có vận khí tốt thời điểm. Mộng Tiên Tử lúc này nổ lô, thật đúng là diệu a. Nhìn xem Mộng Tiên Tử đám người rời đi, Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi. Nhìn tới, tầng thứ 6 phong ấn, không cần mở ra. Lấy ra một cái hư đạo đan nhét vào trong miệng, Cổ Trường Thanh nhìn về phía một bên Ngọc Vô Song. Khuất tay khẽ vẫy, lại là một cái hư đạo đang bay ra rơi vào Ngọc Vô Song trong tay. Ngọc Vô Song cũng không khách khí, tiếp nhận đan dược liền nuốt vào trong miệng. Vũ Cực Mật Quyển, ngươi giúp ta cởi ra phía trên phong ấn, ta với ngươi cộng hưởng, như thế nào? Cổ Trường Thanh nhìn xem Ngọc Vô Song, đem khóe miệng máu tươi xóa đi, tùy ý nói. Hừ, cao ngạo của thần tộc tuyệt, sẽ không cùng nhân tộc hợp tác. Ngọc Vô Song nghe vậy hừ lạnh, tiếp lấy thu hồi trường kiếm, ta đây một lần xuất thủ. Hoàn toàn là không quen nhìn loại này dậu đổ bìm leo hành vi. Ngươi không cần cảm kích. Lần này tiên phủ, ngươi bằng bản sự đến, chờ trời đi bách vượt hư không, ta sẽ đường đường chính chính đoạt lại Vũ Cực Mật Quyển cùng tiên phủ. Nói xong, Ngọc Vô Song trực tiếp lách mình, tiến vào truyền tống trận bên trong biến mất không còn tăm tích. Cổ Trường Thanh nhìn xem Ngọc Vô Song bóng lưng hoàn toàn biến mất, vừa rồi trung trung chạy chạy ngồi xuống, dựa vào sau lưng cự hình hòn đá, lấy ra chữa thương đang giựt nuốt đi vào. Nếu không có bất tử huyết mạch, hắn đã sớm huyết dịch chạy hết mà chết, chớ nói chi là đằng sau còn cùng năng lượng thể trung nguyên cảnh yêu nghiệt chiến đấu. Khụ khụ khụ. Cổ Trường Thanh một bên ho khan, một bên lấy ra trận kỳ, không ngừng bố trí cường hoành trận pháp. Mạc Vi Sinh đám người là bởi vì hư đạo đang vấn đề mới rời khỏi, nếu là Mộng Tiên Tử ở bên ngoài không gian luyện chế ra đan dược, những người này rất có thể sẽ còn truyền tống vào đến. Cho nên cho dù bản thân bị trọng thương, Cổ Trường Thanh cũng trước hết bố trí tốt định cấp thức tinh trận pháp. Bố trí tốt trận pháp về sau, Cổ Trường Thanh ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực cởi ra trên người không gian tuyệt ấn. Nửa canh giờ về sau, không gian tuyệt ấn bị Cổ Trường Thanh cởi ra, Cổ Trường Thanh cảm thụ được Lam Ngọc Tiên Trạc hô ứng, vừa rồi triệt để thở dài một hơi. Không gian xuyên toa mới là hắn cùng với những thế lực kia mạnh hơn hắn tồn tại chiến đấu vốn liếng. Chỉ bất quá cái kia Mộng Tiên Tử chuyện gì xảy ra, còn không có luyện chế xong hư đạo đan sao? Ngược lại để ta những trận pháp này bạch bạch bố trí. Thiên Xu cảnh đối chiến hợp thánh cảnh vẫn là kém nhiều lắm. Ta hư không trận văn mặc dù cường hoành, nhưng là vội vàng phía dưới bố trí trận văn, mạnh nhất cũng bất quá thất tinh sơ kỳ. Đối với hợp thiên thánh loại này định cấp yêu nghiệt, không có quá lớn uy hiếp. Lần sau đối chiến, tốt nhất trước miệng pháo kéo dài thời gian, lại âm thầm bố trí tốt trận pháp. Cổ Trường Thanh âm thầm nghĩ lại bản thân lần chiến đấu này, ta tự thân nguyên lực dung lượng cũng không đủ, vừa rồi duy trì thất tinh trận pháp liền cần 5 thành nguyên lực. Nếu không, ta hoàn toàn có thể đánh ra tiên pháp cùng lôi thần thiên thể, tiêu chi pháp thân, nếu là như vậy, hoàn toàn có thể tránh thoát Chu Đình trọng lực áp chế. Tu vi vẫn là không may, thiên su cảnh sơ kỳ vẫn là quá yếu, ta phải tăng tốc tu vi tăng lên. Cổ Trường Thanh âm thầm cắn răng, nghĩ đến cái kia năng lượng thể đối với mình cam hận, trong lòng không khỏi lộ ra một tia mê mang. Ta đây huyết mạch, càng như thế không được chào đón sao? Cho dù tự bạo, cho dù hủy đi truyền thừa, cũng không muốn thành toàn ta. Phàm vực tự hồ đối với ta huyết mạch còn không có quá triệt để nhận thức, chí ít đại đa số tu sĩ đối với vô sinh huyết mạch chưa quen thuộc. Nhưng là tiên nhân, thần linh đối với ta huyết mạch chi lực cực độ căm hận, ngày sau ta phi thăng tiên vực, thật chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ tiên vực là địch? Cổ Trường Thanh nghĩ đến, hai tay nhịn không được nắm chặt, mạnh lên, không tiếc bất cứ giá nào mạnh lên, chỉ có mạnh lên, ta mới có thể chú tệ chính mình vận mệnh. Cổ tiểu tử, ngươi huyết mạch xác thực rất tồi tệ, năm đó ngươi lão tổ Cổ Hạo Nhiên công tham tạo hóa, đột phá thánh cảnh, không phải cũng bởi vì ngươi tổ mẫu thể nội vô sinh huyết mạch mà bị vây công vẫn lạc. Ngươi tại phàm vực là an toàn nhất, chờ ngươi đến tiên vực, thần vực, ngươi huyết mạch sẽ để cho ngươi trở thành tất cả mọi người căm thù đối tượng. Cho nên, cổ tiểu tử, ngươi nhất định phải thủ vững bản tâm, vô luận cái thế giới này ý kiến gì ngươi, ngươi nhất định phải tin tưởng vững chắc, ngươi chính là ngươi. Béo Bảo bay ra, ngồi ở Cổ Trường Thanh bên cạnh nói. Cổ Trường Thanh nhìn xem Béo Bảo, lộ ra nụ cười nói, ta biết. Có bàn gia ở bên người, chỉ là hủy diệt ý chí tính cái gì. Đó là, không phải bạn Bảo Bảo thổi, tại bạn Bảo Bảo cẩn thận dạy bảo phía dưới. Ngươi chỉ cần cậu thả thành thiên đế, đến lúc đó, chúng ta đem cửu trọng thánh chủ nữ nhi vai nhấc lên, đem thiên đế môn bảo khố cho trộm. Thuận tiện đem âm dương huyền hà thu hồi đến, chật chật, bạn Bảo tiếp tục mang ngươi ăn ngon uống đã. Bàn về đến ăn, ta liền không thể không nói ta kết bái huynh đệ Béo Cầu cùng ta đệ muội Béo Béo Cầu, đến lúc đó giới thiệu các ngươi nhận biết. Béo Bảo Bảo nghe vậy lúc này hăng hái, tiểu bàn tay vỗ bản thân lồng ngực. Béo Cầu, Béo Béo Cầu, danh tự ai lấy, nghiêm túc sao? Ha ha ha. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này không tim không phổi đỡ được cười, này vị nào nhân tài a, đặt tên muốn hay không như vậy tùy ý. Trừ bỏ Ngũ Hành Châu chi chủ Diệp Lột Gia, còn có thể là ai? Ngươi cho rằng bạn Béo Bảo tên là ai lấy? Ai lấy được, tổng sẽ không cũng là Diệp Lột. Khụ khụ, Diệp tiền bối a, không phải hắn. Béo Bảo phảng phất nghĩ tới đã từng bi thương, hít sâu một hơi, là hắn kiếp trước Ngũ Hành. Ngạch, Cổ Trường Thanh có chút mộng, này cái gì đặc tính a, đi theo luân hồi đi sao? Mạnh a. Liên quan tới Ngũ Hành Châu chi chủ cùng càng rộng rãi hơn thần vực thế giới, Cổ Trường Thanh không nghĩ tìm tòi hư thực ý nghĩa, bất quá nghe Béo Bảo ý nghĩa. Hắn huyết mạch này về sau sẽ để cho hắn nửa bước khó đi. Mặc dù có chút khó chịu, bất quá Cổ Trường Thanh bản thân cũng không phải bi quan người, về sau sự tình về sau nói, không được nữa, hắn tìm cái núi dựa lớn. Cái kia Ngũ Hành Châu chi chủ Diệp Phàm không phải liền là núi dựa lớn sao? Có vẻ như Diệp Phàm đối với hắn cũng không ác ý. Béo Bảo, ngươi không phải nói Hồng Mông Chí Bảo cũng là bị thiên đạo vứt bỏ người, đều rất suối quậy nha. Nhìn xem tiểu gia, thiên mệnh chi nhân, vận khí tạc tốt. Cổ Trường Thanh lấy ra linh hư tủy vừa uống khôi phục nguyên lực, một bên nói khoác nói. Cổ tiểu tử, lấy bạn Béo Bảo vô tận tuế nguyệt việt nữ vô số kinh nghiệm, mộng tiên tử thích ngươi. Phốc. Cổ Trường Thanh trong miệng linh hư tủy trực tiếp phun ra ngoài, tiếp lấy ho khan kịch liệt lên. Béo Bảo, ngươi mẹ nó cái gì não mạch kính? Mộng tiên tử thích ta. Nàng là đầu óc có cức vẫn là mù mắt. Nói xong Cổ Trường Thanh lộ ra thần sắc cổ quái, mẹ nó, mắng chính mình dựa vào. Cổ tiểu tử, ngươi suy nghĩ một chút, trời đi Lạc Vân Thành thời điểm, mộng tiên tử truy sát ngươi, bị ngươi đoạt trữ vật giới chỉ. Một không truy sát ngươi, hai không thôi động hộ thể bảo vật, ngươi nói nàng là không phải cố ý nhường. Đầu tiên, lúc trước ta thế nhưng là dùng Lam Ngọc Tiên Trạc xuyên toa không gian, mộng tiên tử trong tay tinh bàn chưa chắc có thể liên tục sử dụng. Dù sao không phải là cái gì người cũng giống như bạn công tử một dạng, tùy tiện thiêu đốt tinh huyết. Cho nên nàng đuổi không kịp ta, hoặc là không truy ta có thể thông cảm được. Thứ hai, mộng tiên tử đến Lạc Vân Thành tất nhiên có việc của mình, chuyện này khả năng rất trọng yếu, để cho nàng không rảnh truy sát ta. Đến mức vì sao nàng không có thôi động hộ thể bảo vật, ta cũng khá là nghi hoặc, bất quá cũng không phải là không thể giải thích, nàng không hiểu rõ thực lực của ta, bị ta đánh một trở tay không kịp. Cổ Trường Thanh trực tiếp lắc đầu nói, mặt khác, ta tại Lạc Vân Thành thân phận là Ngô Đàm, ta không rõ lai lịch, mộng tiên tử đối với ta không có chút nào hiểu rõ. Nàng vô duyên vô cớ liền đưa cho trữ vật giới chỉ cho ta, nàng đầu óc rút. Cổ tiểu tử, liên quan tới điểm này, duy nhất giải thích chính là nàng đầu óc rút. Bất quá nàng trong trữ vật giới chỉ vừa vặn đều là ngươi cần đồ vật, nhất là nhiều như vậy chữa thương đan dược. Phải biết, ngươi sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, cần có nhất chính là chữa thương đan dược. Chớ nói chi là trong đó còn có một cái mệnh tức tạo hóa đan. Như vậy đan dược trân quý, nói bị ngươi đoạt liền bị ngươi đoạt, vậy mà đều không mang theo truy. Không có giải thích, nhất định là thích ngươi. Béo bảo rất là tự tin nói, tiếp lấy lộ ra một tia nụ cười thô bỉ, có thể hay không, nàng muốn thông qua ngươi tiếp cận bạn bảo bảo. Ngươi là nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này lộ ra nghiêm túc biểu lộ, mộng tiên tử tình thương của mẹ tràn lan, muốn bảo bảo, cho nên muốn nhận ngươi coi nhi tử. Nhận ngươi một mặt. Béo bảo nhịn không được nhổ nước bọt. Mộng tiên tử đến Lạc Vân Thành không chừng chính là ra bán chữa thương đan dược, dù sao Lạc Vân Thành chính là trấn thủ ngũ cảnh hải môn hộ, nơi này tu sĩ hàng năm cùng hải thú chiến đấu. Đối với chữa thương đan dược nhu cầu cực cao. Mặt khác, nàng chính mình là thất tinh đan sư, cho nên trong trữ vật giới chỉ có rất nhiều thất tinh, bát tinh đẳng cấp linh thảo rất bình thường. Mệnh tức tạo hóa đan xác thực cực kỳ trân quý, muốn là ta, khẳng định liều mạng đều muốn cướp về, nhưng là không chịu đổi người ta gia đại nghiệp đại a. Không so được, căn bản không so được. Cổ Trường Thanh nghe vậy giải thích nói, nguyên nhân có rất nhiều, giải thích cũng có thể có rất nhiều, nhưng là lại nhiều lý do cũng kéo không lên thích ta. Không nói trước tại ta hôm nay dùng ra tru thiên thần linh trước đó, mộng tiên tử căn bản cũng không biết ta là ai. Liền nói ngu đầm cái thân phận này, vô duyên vô cớ đang hội trưởng lão lệnh bài, đều khó có khả năng để cho mộng tiên tử giúp ta, nàng tìm ta. Cũng là đem đang hội trưởng lão lệnh bài sự tình ra rõ ràng. Cổ tiểu tử, liên quan tới điểm này, duy nhất giải thích vẫn là nàng đầu óc rút. Béo bảo tiếp tục nói, đại gia ngươi, ngươi cũng biết nàng đầu óc rút mới có thể dạng này, ngươi tại sao có thể có loại này kỳ quái ý nghĩ? Cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn xem béo bảo, nhìn không được lắc đầu, phế, này béo bảo bảo xem như phế. Cửa đá kia lựa chọn, nàng chủ động né tránh. Lần này luyện đan, nàng đổ lô đâu? Béo bảo nhìn không được nói. Cổ Trường Thanh lập tức trên đầu bốc lên hát tuyến, béo bảo ta xem như đã nhìn ra, ngươi tình nguyện tin tưởng mộng tiên tử đầu óc hỏng rồi. Trước vô duyên vô cớ ưa thích một cái không biết chút nào mua đàm, ngàn dặm xa xôi chạy tới đưa tài nguyên. Sau đó lại thụ ngược đãi cuồng một dạng, ưa thích một cái đoạt nàng trữ vật giới chỉ, đoạt nàng bất diệt lôi viêm, còn định đem nàng làm thịt đoạt bảo người. Cũng không muốn tin tưởng tiểu gia vận khí tốt đúng không? Năm đó đi theo Diệp Lục gia lang lộn một đoạn thời gian, Diệp Lục gia thuộc về loại kia đi trên đường đều có thể bị sát đánh người. Ngươi cũng là hồng mông chi chủ, đều có loại này suối quẩy huyết mạch, nên càng xui xẻo mới đúng. Béo bảo nhịn không được nói, không đúng, chỗ nào xảy ra vấn đề, ngươi nên là thằng xui xẻo a, uống nước nghẹn. Bước đi gặp phải sét đánh, cứu người bị lừa bịp, trên giường dây bắn, tiêu chảy liền táo bón. Trên thanh lâu gặp biến thái, đi tức lâu gặp nhị thế tổ, đấu giá liền bị đoạt, đi phường thị gặp được tất cả đều là hàng giả mới đúng a. Cổ Trường Thanh lập tức im lặng, tiếp lấy nắm lấy béo bảo cái yếm, béo bảo, ta mẹ nó năng chết ngươi. ICMN, ngươi lại mẹ nó bóp ta vết thương đúng không? Đối với mộng tiên tử, Cổ Trường Thanh chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ giúp hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, không có chút nào lý do. Dung béo bảo lại nói, nếu như mộng tiên tử đặc biệt giúp hắn, vậy chỉ có một nguyên nhân, mộng tiên tử đầu óc rút. Vấn đề là, đan hội tổng hội trưởng chi nữ, đạp tinh học phủ các chủ dự định thân truyền đệ tử, trung nguyên cảnh đệ nhất mỹ nhân, thế hệ trẻ tuổi đang đạo đệ nhất nhân. Dạng này thiên chi kiều nữ, đầu óc vì sao lại rút? Đến mức nói mộng tiên tử ưa thích hắn. Xin nhờ, người này bị hắn đoạt trữ vật giới chỉ, đoạt tài nguyên, còn kém chút bị hắn chặn giết đoạt bảo, hai người không có chút nào gặp nhau. Lần trước gặp mặt hắn gọi Thiên, lần này gặp mặt nàng đã biết Cổ Trường Thanh là Thiên. Hai người tổng cộng gặp qua hai lần, chí ít đối với mộng tiên tử mà nói, liền hai lần đi, dù sao Cổ Trường Thanh không cho rằng mộng tiên tử có thể nhận ra Ngô Đàm là hắn. Loại tình huống này, mộng tiên tử ưa thích hắn. Liền xem như nằm mơ, ta cũng hơi yếu điểm logic a. Cổ Trường Thanh tạm thời không có ý định rời đi nơi đây, nơi này thời gian pháp tắc loạn lưu, chính là hắn tốt nhất vòng bảo hộ, hắn muốn ở chỗ này chữa thương. Về sau còn muốn luyện hóa tiên phụ hạch tâm. Lần nữa khắc họa ngăn cách trận pháp, hộ trận, sát trận về sau, Cổ Trường Thanh nhắm hai mắt, toàn lực chữa thương. Tiên điện hai cánh cửa, bên trái quang minh, bên phải địa ngục. Quang minh chi địa, có vô số linh thảo viên, mỏ linh thạch, còn có từng khỏa đại thụ che trời, vô số linh hoa linh thảo. Như thế tiên cảnh, lại không có bất kỳ cái gì hung thú, linh thú. Quan trọng nhất là, Sở Vân Mặc tiến vào nơi đây về sau, liền bị tùy cơ truyền tống trận tách ra. Sở Vân Mặc ngược lại không góp. Bản thể đã tiếp xúc đến tiên phụ hạch tâm, phân thân muốn làm chính là tận khả năng thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, từ đó chuyển hóa thành âm dương bản nguyên khí. Tài nguyên. Sở Vân Mạc nhìn xem đầy khắp núi đồi linh thụ, nhìn xem liên miên linh thảo, vô số linh đàn, trong mắt tỏa ra vô tận quang mang. Này, là đầy khắp núi đồi âm dương bản nguyên khí a. Không có dư thừa cảm khái, so với đi các nơi hiểm địa tìm kiếm cơ duyên, Sở Vân Mạc biểu thị hắn càng muốn một đường nhổ cây nhổ cỏ. Nơi đây linh thụ, linh thảo ở mảnh này tiên cảnh tồn tại vô tận tuế nguyệt, ẩn chứa thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Chỉ bất quá những cái này linh thụ cũng không luyện chế bảo vật chi năng, những linh thảo này cũng không luyện đan chi lực, cho nên có thể vẫn còn tồn lưu nơi này. Đến mức ngoài ra có giá trị linh thảo, đã sớm bị sớm tiến đến cái khác cảnh tu sĩ quét ngang không còn. Một đường chạy vội, Sở Vân Mạc bắt đầu nhổ cỏ đại nghiệp. Trùng trùng điệp điệp sơn mạch, kèm theo trận trận tiếng độ âm, tiếp lấy từng khỏa đại thụ bị Sở Vân Mạc nhổ tận gốc, thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong. Bên hông hắn có một cái đai lưng phía trên treo đầy trữ vật giới chỉ, chính là vì thu thập khắp nơi có thể gặp linh thụ linh hoa. Phải biết những cái này trữ vật giới chỉ cũng là hắn phục chế người áo đen giới chỉ, không gian lớn không hợp thói thường. Một đường quét ngang, không có một ngọn cỏ, Sở Vân Mạc chỉ đi đường thường. Cái gì linh khí dồi dào nơi truyền thừa, hắn trực tiếp né qua. Không đi theo người khác cùng một chỗ làm không sợ tranh đoạt, cũng không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi thu hoạch được truyền thừa. Này bên ngoài một cốc linh thụ ẩn chứa linh khí, liền có thể so với mấy vạn thượng phẩm linh thạch linh khí tổng cộng. Dù sao những cái này linh thụ sinh trưởng vô tận tuế nguyệt. 5 vạn thượng phẩm linh thạch, 10 vạn, 50 vạn, 100 vạn, 1.000 vạn. Sở Vân Mạc một bên nhổ cây, một bên vui tươi hớn hở nói. Ai, lại có linh thú. Trên đường đi cũng không thấy đến một cái a, hiếm lạ. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ ngoài ý muốn, có vẻ như đối với ta không có ác ý, được rồi, ta cũng không phải là làm sát kẻ vô tội người, nhổ lông a. Vừa nói, tại chỗ chỉ thải vân hạt thê lương trú thảm bên trong, Cổ Trường Thanh thu hoạch tràn đầy một đống lông vũ. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh tiếp tục hướng về đằng sau nhổ cây. Một ngày sau, một đạo kêu đao vang vọng vân tiêu, cái nào đáng giết ngàn đao thất đức hàng, đem lão tử tọa kỵ lông nhổ. Quang minh chi địa, sơn mạch tung hoành vạn dặm. Phục Long tận nam thiên địa, linh thụ linh hoa che mát người, tiên cảnh giáng lâm thế tục ở giữa. Từng cái tu hành giả tiến vào nơi đây thời điểm, đệ nhất cảm khái chính là linh khí nồng đậm, sinh mệnh bên trong dồi dào, ngôi sao hướng quang vinh. Kèm theo nguyên một đám nơi truyền thừa đóng lại, không ít tu sĩ bành đầy bát tràn đầy phấn khởi đi ra. Ngược lại, nhao nhao đứng ở nơi truyền thừa lối vào, ngạc nhiên nhìn trước mắt trụi lũi dãy núi. Mẹ, cây đâu? Thảo đâu? Hoa đây? Lão tử tọa kỵ đâu? Giờ phút này, Sở Vân Mạc đã tiếp cận quang minh chi địa chỗ sâu. Cảm thụ được chung quanh cường hoành thời gian pháp tắc chi lực, Sở Vân Mạc nhịn không được lắc đầu, không có phá đạo đan cùng hư đạo đan, bọn họ hẳn là không biện pháp tiến vào phiến khu vực này. Nếu là ta đoán không sai, bắt đầu cảnh yêu nghiệt nên hội tụ tại quang minh chi địa chỗ sâu cùng bên ngoài chỗ giao giới. Không nóng nảy, trước tiên đem bên ngoài linh thụ, linh thảo luộc sạch. Sở Vân Mạc nghĩ đến, lúc này nhìn về phía đông. Nơi đó còn có không ít xanh tươi tốt linh thụ. Không hề nghĩ ngợi, Sở Vân Mạc hướng về phía đông đi đến. Giờ phút này, khoảng cách Sở Vân Mạc ước chừng 10 dặm chi địa, tự tôi nhìn trước mắt một mảnh mấp mô đớt hoang, tiếp lấy nhịn không được nhìn thoáng qua sau lưng xanh tươi tốt tiên cảnh, nhịn không được có chút mộng. Rất quen thuộc thủ bút, tự tôi nhịn không được che cái trán, nhất định là tên hỗn đạn kia làm. Nhìn thoáng qua quang minh chi địa chỗ sâu, tự tôi nhẹ lay động bờ môi, cũng không biết nghĩ như thế nào, theo trước mắt mấp mô đớt hoang đi đến. Chỉ cần đi qua những cái này đớt hoang, tìm được mới linh thụ, liền tất nhiên tiếp cận hắn vị trí. Tự tô âm thầm cô, một đường đi qua, thấy được một người tu sĩ hùng hùng hổ hổ ngồi một cái không lông thải vân hạt, lập tức nhịn không được che miệng cười khẽ. Cái này khổng đảng, thật đúng là không làm nhân sự a. Tự tô nhịn không được lắc đầu, cũng may tất cả mọi người vội vàng tìm truyền thừa, tìm cơ duyên, không rảnh tìm hắn để gây sự. Cùng là, ai có thể nhằm chán lãng phí như vậy quý giá thời gian đi tìm hắn đâu. Trừ phi đầu óc có vấn đề u. Nghĩ đến, tự tô căn cứ dưới chân bùn đất tân tiến độ đến xác định bản thân phương hướng là đúng, lúc này bước chân nhẹ nhanh hơn không ít. Kéo kẹt, mẹ nó ai, kéo kẹt. Trận trận đại điệu tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Còn chưa đi một hồi, tự tô liền phát hiện Sở Vân Mạc. Con hàng này đang tại cho một vị nào đó may mắn tu sĩ tọa kỵ cạo lông đâu. Đến mức những tu sĩ này vì sao sẽ đem tọa kỵ để ở chỗ này, bởi vì thu nhập linh thú hoàng lại tiếp cận quang minh chi địa trung tâm trăm dặm khu vực sau vậy mà không cách nào mở ra. Cho nên bọn họ không có cách nào đem tọa kỵ thu hồi đi. Hết lần này tới lần khác tọa kỵ thực lực quá yếu, đưa vào những cái kia nơi truyền thừa, chính là muốn chết. Quang minh chi địa không có cường hoành hung thú, linh thú, nhưng là nơi này có rất khó lường khác thực vật đã tu hành có thành tựu. Chết ở tu sĩ nơi này, đại đa số cũng là bị những cái kia ngụy trang rất tốt thụ mộc hoa cỏ giết chết. Sở Vân Mạc một đường nhổ cây đến nơi đây, cũng gặp phải không ít ra tay với hắn cây trách, chỉ bất quá toàn bộ bị hắn chém giết sau bỏ vào trong túi. Bên ngoài cây trách thực lực phi thường yếu,